Giữa cung trời hoa màu đôi mình có nhau, dưới cung trăng êm đềm cùng nhau ước ao. Dẫu có khi ta sầu vì không thấy nhau, vẫn yêu nhau đông đầy cho nghìn kiếp sau. Em có nghe một xuân trong tim rộn vang? Có nghe tình yêu mà anh hôm nay vội vàng, tựa như muốn đóa hoa lấp kín nơi lòng ta, để cho bao nhớ thương khi không bao giờ xa. Dù nhận lấy đắng cay giết chết chân tình anh, thật lòng anh vẫn không đổi thay. Không đổi thay người yêu ơi, hoa rồi để cho thơm thứ muôn ngàn lối, còn anh chỉ mong rằng em vẫn mãi bên cạnh tôi. Lời ca anh viết nên có lẽ sẽ tàn phai, dù cho bao thiết tha kia đúng hay là sai. Trăng mật, ông chưa chứng giám tơ hồng sẽ không phai. Có nỗi lòng nhiều hay ta sẽ chẳng cất, vẫn sẽ chung lối dù hàng ngàn anh đông dài. Mày hết tiền tao phải bảo anh trước, em hết tình là cho bảo một câu. Mòn mỏi trông đến ngày hết ta xanh bước, anh vẫn chú rể sao nào không phải cô dâu. Dẫu biết sự sống cũng chả còn, anh vẫn chờ cánh cây trở lại xanh. Em cứ hai ta mang hết đi quả ngọt, con trai đắng thôi thì gửi lại anh. Có còn đi qua từng

Ngày xưa đó cũng bởi chính em, vì em đã xa anh cố. Anh nhớ hoài tháng năm buồn, người ơi sao đã biệt ly. Bởi vì anh thương thương em thương lắm, nhớ thương mặt em bao đêm thương trắng. Vâng em từ đây riêng mình anh cô đơn mơ dài. Và rồi em đi xa mãi dấu chân về đâu. Ngày dài đã tan, chỉ riêng mình anh lẻ loi chờ hoài trong đêm. Xa anh quá, anh nhớ hoài tháng năm buồn. Người ơi sao đã biệt ly? Bởi vì anh thương thương em thương lắm, nhớ gương mặt em bao đêm thức trắng. Vâng em từ đây riêng mình anh cô đơn ở dài. Và rồi em đi xa mãi dấu chân về đâu. Nghe sai đã thấy trong đêm. Và cho anh đem tiếng yêu nhỏ nhẹ xấu trong muôn lần nhói đau. Ta đem dịu em với trái tim ra sao, hãy để con tim của em vẫn say nồng khát khao. Dịu dàng em yên nắng vội mang ánh trăng lẻ loi, khẽ trôi theo khung trời ngã xa vào nơi đầu môi. Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai. Lá rơi buông bẻ bàng thế thay lời yêu ngây dài. Trong dòng thơ cho hồn bay giữa giấc mơ, và cho anh đem tiếng yêu nhỏ nhẹ reo vào nơi đầu môi, cho lòng ai khỏi ngẩn ngơ. Mưa đêm yêu thương sắc màu, mặc cho thầm sâu trong muôn lần nhói đau. Ta đem dịu em với trái tim xa xao, hãy để con tim của em vẫn say nồng khát khao. Dịu dàng em yên ắng vội mang ánh trăng lẻ loi, khẽ trôi theo khung trời ngã xa vào nơi đầu môi. Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai. Lá rơi buông bẻ bàng thế thay lời yêu ngây dài. Dịu dàng em yên nắng vội mang ánh trăng lẻ loi, khẽ trôi theo khung trời ngã xa vào nơi đầu môi. Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai. Lá rơi buông bẻ bàng thế thay lời yêu ngây dài. Mang ánh trăng lẻ loi, trôi theo khung trời ngã xa vào nơi đầu môi. Tôi chẳng thể say đắm thêm một ai. Dịu dàng em yên nắng vội mang ánh trăng lẻ loi, khẽ trôi theo khung trời ngã xa vào nơi đầu môi. Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai. Lá rơi buông bẻ bàng thế thay lời yêu ngây dài. Lòng lạnh giọt sương kia như trôi, là vài câu nói chưa kịp nghĩ tới. Vì tổn thương nhiều quá nên chẳng yêu thêm một ai. Vì nỗi đau cứ theo anh từng ngày, sợ tiếng yêu vội vã trao ai lúc xót xa, tội nghiệp người ta. Liệu sống một cuộc sống chẳng cần biết yêu là chi, hạnh phúc hơn giờ không anh nghĩ là có. Niềm tin đâu còn nữa mà yêu ai hết thân anh. Có bao người yêu chân thành mà nhận lấy chỉ là niềm đau thôi, nhưng có người không thật lòng lại nhận lấy nhiều niềm vui. Thế mới hiểu sống trên đời nặng tình quá sẽ chỉ khổ mình thôi. Nếu cho đi là sẽ nhận lại, thì lấy đâu ra hai từ đơn phương. Vì tổn thương nhiều quá nên chẳng yêu thêm một ai. Vì nỗi đau ngày ấy cứ

chẳng còn thấy những trăng sao màu lãng mạn, chỉ còn nơi vỡ tan khung trời kỷ niệm. Giờ đây áng mây u buồn, lặng thầm mưa trôi hết những bóng hình thuở ngày thơ để lại bơ phơ. Kiếm này tôi tìm đến nhau, mây về. thành được tiếp nhau.